chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người giải tán, Thiên Hạo về phòng anh chơi, cậu lấy khăn ấm lau cho anh. Thấy mọi người đều đã có phản ứng còn anh đến giờ vẫn còn mê man, Thiên Hạo vô cùng lo lắng. Cậu ngồi xuống nắm lấy tay anh nhỏ giọng nói, em biết mình thích anh là sai trái. Em đã thử thích người khác để quên anh, em đã cố đi thám hiểm tận vùng xa xôi hẻo lánh để không liên lạc được với anh. Nhưng càng cố tránh em lại càng nhớ anh, em phải làm sao đây? Em không dám nói với anh, em cũng không thể nói. Em sợ mình nói ra anh sẽ ghét bỏ em mất. Hôm nay, em thấy chị như thế làm em càng sợ. Lỡ như anh có chuyện em làm sao sống nổi đây? Thiên Hạo cứ chôn mặt trong bàn tay Thiên Tuấn mà nói, nên không hề hay biết anh trai đã tỉnh lại. Thiên Tuấn đã tỉnh trước khi Thiên Hạo quay trở lại, nhưng trong cơ thể anh có hai cỗ năng lượng khác lạ đang xem làm anh đau đớn. Anh cố nhắm mắt để chịu đựng. Khi Thiên Hạo lau mặt xong lại nắm tay anh chưa kịp lên tiếng thì bị những lời Thiên Hạo nói làm cho hoảng sợ. Thiên Hạo vừa ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt khiếp sợ của Thiên Tuấn. Trong lòng cậu có dự cảm không lành, anh tỉnh dậy khi nào thế? Cậu lắp bắp. Thiên Tuấn chưa hết bàng hoàng nên nhìn em trai không chớp mắt. Anh không tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Không gian im lặng đáng sợ. Thiên Hạo giật mình sờ trán, thấy anh trai không sốt cũng không có nỗi loạn giống Thiên Ân nên cậu an tâm hơn. Chỉnh lại chăn cho anh. Thiên Hạo cúi đầu nói, em xin lỗi, em biết mình đã sai. Anh cứ xem như chưa nghe thấy gì đi. Em sẽ ra ngoài, anh cứ nghĩ đi. Nói rồi cậu nhanh chân chạy đi. Cậu sợ mình chậm một chút sẽ nghe những lời khó nghe từ anh. Thiên Hạo xuống nhà căn dặn Bạch Diễn lên xem anh, còn cậu thì lấy xe rồi chạy khỏi nhà. Cậu không còn cách nào để đối mặt với anh. Nếu anh mà nói cho cha và chị thì cậu sống thế nào đây? Thiên Hạo không biết mình phải đi đâu cứ chạy như thế. Chạy ra khỏi Ngự Uyển thật xa, đến khi thấy ngõ cụt thì cậu giật mình nhìn lại. Thiên Hạo không biết mình đang ở chỗ nào. Xung quanh không có đèn đường, Thiên Hạo không biết rằng xung quanh cậu bây giờ có rất nhiều tang thi nghe tiếng xe thấy được ánh sáng đèn mà đang từ từ tiến lại gần. Thiên Hạo không quan tâm đến, nhưng khi cậu nhận ra điều bất ổn thì đã muộn. Tinh thần thì mệt mỏi, trong lòng thì loạn, nhớ đến ánh mắt lúc nãy của anh. Cậu bất lực bước xuống xe không đánh trả, cậu thà chết trong bầy tang thi cũng không muốn thấy ánh mắt ấy lần nào nữa. Cậu nhắm mắt ngã xuống phó mặc cho trời. Sau khi Thiên Hạo đi, Thiên Tuấn mới vội vàng giật mình tỉnh lại. Anh chạy nhanh xuống nhà tìm nhưng không gặp, trong phòng cũng không, anh nhanh chóng lấy bộ đàm tập hợp vệ sĩ. Có ai thấy thiếu gia đâu không? Cậu ấy đã lấy xe rồi phóng nhanh ra ngoài. Cậu ấy cấm không cho kinh động đến mọi người. Bạch Diễn trả lời, Bạch Diễn nhanh chóng tra ra định vị xe thiếu gia. Bạch Thần lấy xe kêu thêm Bạch Khê, Bạch Diễn lên xe vừa đi vừa tra. Bạch Long báo lại với gia chủ còn lại ở nhà chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh. Thiên Tuấn ra lệnh rồi nhanh chóng lên xe đi. Bạch cha vừa nghe xong báo cáo xuống đến nơi thì anh đã mang người đi mất. Trên xe Bạch Thần lái theo chỉ dẫn của Bạch Diễn đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm mọi người chết lặng. Một đám tang thi đang bu lại một chỗ, khi nghe tiếng xe chúng đồng loạt quay ra lộ người bên trong. Thiên Hạo nằm trên đất, hai chân và tay trái chỉ còn xương trắng. Thân trên và một cánh tay phải còn nguyên vẹn, đôi mắt vì ánh đèn xe mà run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Bạch Diễn xông lên đánh tang thi, còn Thiên Tuấn, anh chết lặng, chỉ mới có qua nửa giờ thôi mà. 30 phút trước Thiên Hạo còn đứng trước mặt anh nói lời kia, giờ. Đại thiếu gia, Bạch Khê la lên, Thiên Tuấn thất thần không hay tang thi tấn công mình. Thiên Tuấn một đường đánh thẳng đến chỗ Thiên Hạo ôm cậu lên xe. Máu Thiên Hạo nhuốm đầy người anh, ba người Bạch Diễn nhanh chóng lên xe rồi chạy nhanh về Bạch gia. Lên xe Bạch Diễn dùng bộ đàm liên hệ về cho Bạch Sa chuẩn bị. Trong mỗi nhóm vệ sĩ đều có một người huấn luyện bác sĩ. Khi thấy anh trai Thiên Hạo ngỡ mình nằm mơ, cậu dùng cánh tay còn lại muốn sờ mặt anh, nhưng khi nhớ đến ánh mắt ấy cậu nhắm mắt buông tay xuống. Thiên Tuấn vội vàng nắm lấy tay cậu, anh đây, anh xin lỗi, em mở mắt ra nhìn anh có được không? Thiên Tuấn gào lên, anh hối hận rồi tại sao lúc đó mình lại không giả vờ chưa tỉnh? Sao lại không cản Thiên Hạo? Tại sao bản thân lại thất thần lâu như vậy? Anh hối hận rồi mà. Đám Bạch Diễn chưa thấy đại thiếu gia nhà mình như thế bao giờ. Xe nhanh chóng về đến Ngự Uyển. Bạch cha nhìn thấy Thiên Hạo thì không đứng vững nữa mà ngã quỵ. Thiên Ân đang điên cuồng kêu gào khi thấy Thiên Hạo thì chết đứng tại chỗ. Anh để Thiên Hạo lên giường đã chuẩn bị sẵn. Cả ba người Bạch Thần, Bạch Sa, Bạch Lỗi cùng nhau xử lý vết thương. Sau khi vết thương được băng bó, hai chân và tay trái phải tháo bỏ. phần còn lại cũng có vết thương, đều đã được xử lý. Cách chương.